Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 34, cô thích cái gì hắn cũng sẽ thích theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, lúc vừa kết hôn với Thái Lãnh Hàn, kỳ thật Triệu Uyển Nhu vẫn chưa tiếp xúc với Thái Lãnh Hàn đủ nhiều. Cho nên cô không biết món mà Thái Lãnh Hàn thích là gì. Vì vậy, đến khi thím hai hỏi khẩu vị ăn của cô, Triệu Uyển Nhu liền thuận miệng nói mình thích ăn cay. Lúc ấy cô cũng khá vô tâm, không hề hỏi qua khẩu vị của Thái Lãnh Hàn. Hơn nữa, cô tin rằng dù sao thím hai cũng hiểu khẩu vị của Thái Lãnh Hàn hơn cô. Về sau tất cả món ăn trong nhà đều biến thành món ăn cay theo đúng khẩu vị và sở thích của Triệu Uyển Nhu. Mỗi lần Thái Lãnh Hàn ăn cơm cùng cô cũng không thấy hắn phàn nàn gì. Thậm chí còn tỏ ra cũng thích ăn. Cho nên những món ăn cay đủ loại đủ kiểu cứ liên tục xuất hiện trên bàn ăn. Kéo dài hơn nửa năm. Cho đến một ngày Thái Lãnh Hàn nửa đêm bỗng bị đau bụng dữ rồi. Còn nôn ra máu. Phải vào bệnh viện nằm mấy ngày. Lúc ấy, Triệu Uyển Nhu đi cùng hắn vào bệnh viện. Nghe bác sĩ dặn dò. Lại nghe Lê Thiên Chi mắng mỏ và Phương Hiệp Hòa cằn nhằn Thái Lãnh Hàn thì cô mới biết được Thái Lãnh Hàn thật ra đã bị đau dạ dày rất nghiêm trọng. Đó là hậu quả của những tháng ngày Thái Lãnh Hàn chịu vất vả thời niên thiếu lại còn thêm một thời gian dài khởi nghiệp bị làm khó trên bàn tiệc. Phải liên tục uống rượu mạnh lúc bụng đói. Quan trọng hơn cả là chính Thái Lãnh Hàn cũng biết dạ dày của hắn không thể chịu đựng nổi những món quá cay, quá nóng, quá chua. Ấy vậy mà Thái Lãnh Hàn còn liều mạng đến mức dám ăn món cay cùng vợ đến cả nửa năm. Lúc ấy, khi Triệu Uyển Nhu nhìn Thái Lãnh Hàn đang nằm rũ rượi, trong lòng của cô cũng có nghĩ đến một khả năng, đó là Thái Lãnh Hàn vì biết cô thích ăn đồ cay. Cho nên vẫn luôn cố gắng ăn cùng cô như vậy. Tuy nhiên, trong kiếp trước, ý nghĩ này chỉ lóe lên một giây liền bị Triệu Uyển Nhu phủ định ngay lập tức. Bởi vì trước khi kết hôn, Triệu Uyển Nhu đã biết trong lòng Thái Lãnh Hàn có yêu một người khác. Cuộc hôn nhân của cô và hắn, từ khi mới bắt đầu vốn là không hề có tình yêu. Sẽ chẳng có ai lại vì chiều theo một người mà mình không yêu đến mức bất chấp sức khỏe của bản thân như vậy. Thế nhưng bây giờ, ý nghĩ kia là hiện lên trong đầu của Triệu Uyển Nhu. Và không hiểu sao cô lại do dự, không thể mạnh mẽ và nhanh chóng phủ định như trước nữa. Nhìn nét đăm chiêu phảng phất trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Uyển Nhu. Trong lòng Thái Lãnh Hàn giật thót lên một cái, hắn vừa sợ lại vừa lo, cố gắng nén lại mà vẫn không nhịn được. Nhỏ giọng hỏi, vậy bây giờ em thích ăn gì? Triệu Uyển Nhu đang nghĩ ngợi, đột ngột nghe tiếng hỏi, giật mình ngước mắt lên, lại trông có vẻ như đang kinh ngạc. Thái Lãnh Hàn bỗng có cảm giác chột dạ, ấp úng sửa lời, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu em không muốn trả lời cũng không sao. Thái Lãnh Hàn cụp mắt xuống, ra vẻ bình thản múc một muỗng canh đưa vào miệng. Triệu Uyển Nhu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng trả lời. Bây giờ em thích ăn những món thanh đạm. Lúc này em có dặn thím hai rồi. Về sau trong nhà chỉ nấu mấy món thanh đạm. Triệu Uyển Nhu do dự một chút rồi nói tiếp. Xin lỗi. Em chưa hỏi qua anh đã tự mình làm chủ. Nếu như anh không thích, em sẽ nói lại với thím hai. Dáng vẻ áy náy của Triệu Uyển Nhu làm Thái Lãnh Hàn có cảm giác trong lòng bị ai nhéo một cái. Tê tê, ngứa ngứa. Hắn lắc đầu, thản nhiên đáp, không cần đâu, anh không kén ăn, hơn nữa, em nói đúng, ăn thức ăn cay sẽ không tốt cho dạ dày. Triệu Uyển Nhu cười, cô không nói gì thêm. Hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng mà khi ăn, cô chợt phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Hình như đồ ăn nào mà cô thích ăn Thái Lãnh Hàn cũng đều thích. Chỉ cần là cô gắp món gì, Thái Lãnh Hàn cũng sẽ gắp theo. Triệu Uyển Nhu cắn môi một cái, bỗng nhiên suy nghĩ thắc mắc của 3 năm trong kiếp trước và mới vừa nãy lại nhảy ra trong đầu cô. đây có phải là Thái Lãnh Hàn yêu cô tới mức cô thích cái gì thì hắn cũng thích theo hay không? Dĩ nhiên, ngay sau đó Triệu Uyển Nhu đã gián tiếp có được câu trả lời, vì những tiếng lòng đứt quãng của Thái Lãnh Hàn lại lén lút vang lên bên tai của cô. Mình ăn theo Uyển Nhu là đúng đắn nhất. Món nào em ấy ăn qua rồi thì chắc chắn là sẽ ngon. Món này ngon thật, sao trước kia mình cũng từng ăn vài lần rồi mà không thấy nó ngon như vậy nhỉ? Ăn rau cũng rất ngon này, mà ăn rau còn tốt cho sức khỏe nữa. Uyển Nhu của mình đúng là rất giỏi, những món em ấy thích đều vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Hừ, Thái Lãnh Hàn, tự nhìn lại bản thân mày mà xem, đã thất học, thô bỉ mà còn không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Chẳng trách Uyển Nhu không ưa mày. Cách chương.